Thần bí chi kiếp, chương 43, 43, thảo dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời sáng sủa, gió ấm ngày xuân thổi qua rừng rậm xanh sẫm. Cỏ mọc én bay, cây cối phồn thịnh, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức vạn vật bộc phát. Đặc tính của xích bao hàm sinh sôi và sức sống. Mùa xuân là mùa vụ rất thích hợp con đường của xích. Hai con tuấn mã một trước một sau chạy qua bờ ruộng bằng phẳng. Aaron cưỡi ở trên tuấn mã phía sau suy nghĩ theo bản năng. Hắn nhìn hướng về phía trước. Đó là một bé gái ăn mặc tay trang phục thợ săn. Cưỡi một con ngựa nhỏ màu đỏ táo. Phối hợp chiều cao của nàng tựa hồ vừa vặn. Ginny, chậm một chút, kẹp chặt bụng ngựa, coi chừng rơi xuống. Bé gái là Ginny. Đến lãnh địa của Aaron du ngoạn thuận tiện săn thú. Ít nhất trên danh nghĩa là như vậy. Trên thực tế sao? Aaron cảm giác đối phương thực chất là thèm đông đảo mỹ thực mà mình phát minh. Dù sao, đây là một con hàng rất thích ăn vặt. Điều này làm cho Aaron không thể không lo lắng một thoáng tương Ginny lai phát đê, c cùng cân nặng. Nhưng mà loại lo lắng này rất nhanh sẽ biến mất rồi. Là ái nữ của bá tước thống trị lục xâm lâm. Thị trường hôn nhân của Ginny trong tương lai là tương đối có tính cạnh tranh đấy. Chắc chắn sẽ có vô số kỵ sĩ và nam tử ưu tú tới cầu hôn nàng. Bất luận tướng mạo của nàng đẹp hay xấu. Có hiền lành hay không. Nghĩ tới đây. Đột nhiên liền cảm giác rất vô vị. Lời đồn đãi về việc mấy người hầu và thị nữ trong pháo đài bị bá tước treo cổ đã cũng lắng xuống. Ginny tựa hồ vô ý thức nói một câu. Chợt ánh mắt nhìn về nơi xa. Nhìn thấy bờ ruộng bằng phẳng. Tảng lớn bình địa bị khai khẩn ra. Bên trên đó còn có mấy nông phu đang sử dụng đồ dùng trồng trọt kỳ quái. Nhìn thấy lãnh chúa lại đây. Liền ngả mũ hỏi thăm từ xa. Ồ, Aaron bên này của ngươi tựa hồ dùng phương pháp nông canh khác. Con mắt Ginny hơi động. Đúng. Ta phát minh ra một loại nông cụ kiểu mới, gọi là lưỡi cày. Nó có thể hữu hiệu mở ra thổ nhưỡng, đồng thời trồng trọt càng sâu, còn có thể điều tiết sâu cạn, thỏa mãn yêu cầu không giống nhau của thâm canh hoặc thiền canh. Đồng thời thuận tiện chuyển hướng, dùng càng ít sức hơn, dù là không có trâu, người kéo cũng được, Aaron cười nói. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị một chút đồ vật gọi là phân hóa học. Nó có thể hữu hiệu tăng lên sản lượng cây nông nghiệp năm nay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạ thu năm nay, lãnh địa của ta sẽ được mùa. Tất cả lĩnh dân đều ăn cơm no, không thiếu hụt lương thực qua mùa đông. Ginny sùng bái nhìn Aaron. Vị ca ca này luôn luôn có những tư tưởng kỳ diệu. Lại không thiếu lòng nhân từ. Nàng không khỏi nói, lãnh địa của ta sau này cũng muốn dùng những thứ này. Nói xong, Ginny không khỏi trầm mặc. Là một đứa con gái, bá tước không có khả năng cắt chém thổ địa làm của hồi môn. Chỉ có lãnh địa của chồng khá là có hy vọng. Dù sao cũng là nữ chủ nhân, có quyền làm ra thay đổi. Làm sao, muội muội của ta hiện tại đã không thể chờ đợi tìm kiếm lang quân rồi sao? Aaron trêu ghẹo một tiếng, còn nói mấy trò cười, khiến cho Ginny một lần nữa nở nụ cười. Hai người xuyên qua đồng ruộng bằng phẳng, tiến vào rừng cây rậm rạp. Ginny trên thực tế còn không biết săn thú. Sau khi xuống ngựa, ánh mắt liền bị những hoa dại và bươm bướm hấp dẫn. Aaron ngồi chồm hổm trên mặt đất, quan sát tỉ mỉ một ít thực vật của thế giới này. Dùng kiến thức thảo dược học của mình phân biệt từng cái một. Tài liệu ma dược học trong thế giới mộng, hoàn toàn khác với nơi này. Chỉ có thể miễn cưỡng tìm chút vật phẩm thay thế. Còn chưa chắc chắn có thể tìm được. Hắn âm thầm thở dài một tiếng trong lòng. Thế giới trong mộng và hiện thực thế giới. Khác nhau về bản chất nhất là do linh tính tồn tại. Bởi vậy, dù là nghiêm ngặt dựa theo cách làm trong thế giới mộng. Hiệu quả của dược tề làm ra. Cũng rất đáng hoài nghi. Cũng may, Aaron có rất nhiều thỏ trắng nhỏ và chuột trắng nhỏ. Thậm chí phạm nhân cũng có thể thử nghiệm từng người. Cho dù điều phối không ra dược tề linh tính, điều phối ra một ít thuốc trị thương và dược tề tăng cường thể chất đứng đắn cũng được nha. Tuy rằng, thế giới này có cực hạn, nhất định dược tề cũng có cực hạn. Cơ thể người bình thường dù cho có đạt tới mức độ đỉnh cao, cũng tuyệt đối khó có thể lướt qua gông xiềng. Nhưng chỉ cần đầy đủ dược liệu, ngược lại cũng không tệ. Có thể dạy cho Albert, để cho hắn chuyển chức làm một thầy thuốc đứng đắn, mà không phải chỉ có thể dùng phương pháp lấy máu chữa bệnh tổng hợp xong rồi đào đất. Aaron vừa nghĩ, vừa đào ra một gốc cây dược thảo. Toàn thân nó đỏ thẫm, nơi biên giới giống như răng cưa. Thậm chí chất lỏng còn có tác dụng như email protected, túy nhẹ nhàng. Dựa theo lời giải thích của Albert, nó gọi là cỏ máu, có thể làm thành thảo dược cầm máu. Tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, Aaron lại là có chút dự định, hy vọng dùng nó thay thế một loại tài liệu trong thế giới mộng tên là thị huyết thảo. Từ đó chế ra một loại dược tề có thể tăng cường thể chất. Tuy rằng khẳng định không bằng dược tề linh tính, có thể khiến cho người thu được thể chất siêu phàm. Nhưng dù là tăng cường một chút lực lượng và sức sống, cũng là kết quả rất tốt. Thậm chí, nói không chừng có thể truyền lưu hậu thế, biến thành thứ gọi là bí dược kỵ sĩ gì đó. Oa, lúc này, Aaron nghe được Ginny phát ra một tiếng nói vui sướng. Ta thấy thỏ, Aaron ca ca, buổi tối chúng ta ăn thỏ thịt đi, cách chương.